nhưng vẫn cần giữ thể diện. Để thuộc hạ đi chơi bời thì được, ai cũng hiểu điều đó, nhưng nếu chính anh cũng lang thang đi tìm thú vui như vậy, thì sẽ mất mặt lắm. Dù lòng ngứa ngáy, Bạch Tước vẫn phải nén lại. Người Hắc Sơn kia biết điều đó, nên khi thấy Bạch Tước giả vờ giận, hắn cũng cười lớn và nhảy tránh sang một bên. Bỗng nhiên, sắc mặt của Bạch Tước thay đổi, anh chỉ vào người Hắc Sơn đó và nói lớn, Hoàng Nhị Cẩu, quay lại đây. Người Hắc Sơn sững người. Cái gì đang gài trên tai ngươi thế kia? Bạch Tước chỉ vào tai của Hoàng Nhị Cẩu, lòng bỗng nhiên đập mạnh. Khi Hoàng Nhị Cẩu quay lại và tránh đi, Bạch Tước thoáng thấy trên tai hắn có gài một bông hoa, khiến lòng anh không khỏi lo lắng. Cài hoa, trong thời nhà Hán, không chỉ là phong tục của phụ nữ. Hoàng Nhị Cẩu ngần ngại tháo xuống một bông hoa khô màu vàng nhạt, hơi xót, rồi nói, đây là do một cô gái tặng. Nàng nói loại hoa này, dù mùa đông cũng không tàn úa. Tôi thấy nó khá mới lạ nên mang về, chương 1392, thân phận dưới màn đêm, mấy chục kỵ binh nhanh chóng rời khỏi Nghiệp Thành, chia thành nhiều nhóm nhỏ, tản đi khắp các hướng. Mặc dù nhiều người trong lòng vẫn đầy oán trách, cho rằng vừa mới trải qua trận chiến khốc liệt ở Ký Châu và U Châu, ít nhất cũng nên nghỉ ngơi một chút để hồi phục, ngay cả khi không lo cho binh sĩ, thì cũng phải nghĩ đến việc để ngựa được nuôi dưỡng tốt hơn. Tuy nhiên, quân lệnh đã ban ra, không đến lượt những binh sĩ này lên tiếng ý kiến, họ chỉ có thể chấp nhận số phận, dẫu phải đi đường đêm cũng phải tuân theo lệnh triệu tập của Viên Thiệu, chuyển mệnh lệnh tới các vùng lân cận. Dẫu trong lòng có nhiều oán thán, nhưng quân lệnh thì không thể xem nhẹ. Nếu ai đó lỡ phạm phải, dù trước đây có lập được công trạng, thì cũng sẽ bị xử theo quân pháp, thậm chí mất đầu. Chớ nghĩ đến việc có cơ hội chuộc tội nữa, chỉ những người có địa vị nhất định mới có cơ hội được tha thứ sau khi mắc sai lầm. Còn với người bình thường, chỉ một lần phạm lỗi là coi như mất tất cả. Vì vậy, dù mệt đến mức không đứng thẳng được, những người truyền lệnh vẫn cố gắng cắn răng kiên trì, truyền lệnh triệu tập quân đội trong đêm. Ở gần Trung Mưu, một doanh trại lớn đã tồn tại từ lâu. Những binh sĩ từ khắp nơi đã tập trung tại đây chờ lệnh. Nếu có thể nhìn từ trên cao xuống vào lúc này, sẽ thấy ánh đèn và cờ xí lấp lánh như những vì sao trải dài khắp doanh trại, tạo nên khung cảnh trang nghiêm, khí thế tràn ngập. Như đâm thẳng lên trời cao. Xa xa là dãy núi Thái Hành, giống như một con rồng dài hàng ngàn dặm, yên lặng nằm nghỉ. Những nơi hùng vĩ, hiểm trở của nó tỏa ra vẻ dữ tợn, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh bị tiêu diệt, nuốt chửng trong đó. Trung quân đại trướng của Nhan Lương và Văn Sửu nằm ở trung tâm doanh trại, so với các lều trại của binh sĩ thường, trướng của họ không chỉ oai phong mà còn toát lên vẻ xa hoa. Nhan Lương ngồi ở ghế chủ, Văn Sửu ngồi bên cạnh. Vài viên trung cấp quân sĩ và văn quan ngồi hai bên, không khí tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Những người lính này đã theo Nhan Lương và Văn Sửu từ lâu, hiểu rõ tính cách và sở thích của họ, biết rằng buổi tiệc nhỏ trong quân doanh này là để tiễn Văn Sửu ra đi. Vì thế, ai nấy đều cười nói, lấy lòng mà không bận tâm đến việc phá vỡ quân kỷ, thậm chí chẳng ai nhắc đến việc quân lính không được uống rượu. Họ đua nhau nịnh hót, không tiếc lời khen ngợi. Một khi hai vị tướng quân ra quân, nhất định sẽ thắng như chẻ tre. Không chừng chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ lại tụ hội tại Thái Nguyên. Thái Nguyên làm gì còn sức chống cự khi mà nhà họ Vương đã mất thủ lĩnh, nhà họ Ôn thì suy yếu. Khi đó, quân đến ngoài thành, chắc chắn sẽ hạ thành đầu hàng. Thật đáng tiếc cho tướng quân Trinh Tây không hiểu lý lẽ, nhưng không sao, chỉ cần thêm chút sức là đủ. Chúng tôi còn mong được lập thêm công lao từ Trinh Tây. Dù những quân sĩ này không học hành nhiều, lời nói có phần thiếu logic, nhưng cũng không ngăn được việc họ tận dụng mọi cơ hội để nịnh bợ, nói những lời khiến Nhan Lương và Văn Sửu cười không ngớt. Nghe nói ở phía nam Nghiệp Thành, Thuần Vu tướng quân cũng sẽ dẫn quân tiến đánh. Cả ba đường quân cùng tiến, thử hỏi ai có thể chống lại, Thuần Vu tướng quân ư? Ha ha, đừng mong đợi quá nhiều. Với cái thân già yếu chậm chạp ấy, đợi ông ta đến nơi, có khi chúng ta đã chiếm xong Thái Nguyên rồi. Lúc đó chúng ta chiếm được thành trước, để cho những kẻ chậm chân nhìn mà phát thèm. Đúng đúng. Muốn đánh trận thì phải theo hai vị tướng quân, vừa quan tâm binh sĩ vừa dũng cảm xung trận. Nếu mà phải theo một viên tướng rụt rè, chắc chết vì bực bội mất. Những lời tâng bốc của đám tướng lĩnh thân tín khiến Nhan Lương và Văn Sửu cười lớn, nhưng Nhan Lương cũng không quên làm ra vẻ nghiêm túc, nếu mày nói, dù sao cũng là anh em cùng nhà, nói xấu sau lưng thì không hay đâu, sau này đừng nói nữa.

Nhưng ở thời điểm này, Phí Tiền đã kiểm soát hầu hết các trại ngựa chiến quan trọng của nhà Hán, chiếm ít nhất 6 hoặc 7 phần trong tổng số. Vì vậy, ngay cả khi công nghệ bị sao chép, đối thủ vẫn không có đủ tài nguyên để cạnh tranh. Ngoài ra, các bộ lạc ở ngoài biên giới nhà Hán cũng đang gặp nhiều khó khăn. Sau khi bị Phí Tiền đánh bại, các bộ lạc Tiên Ti và Nam Hung Nô đều không còn khả năng nổi dậy. Chỉ còn lại hai bộ lạc lớn là Khả Bỉ Năng và Bố Độ Căng ở phía Bắc. Điều này có nghĩa là lợi thế về kỵ binh của Phí Tiền vẫn sẽ tồn tại trong một thời gian dài. Duy chỉ có một điều khiến Tuân Thầm lo lắng, đó chính là Phí Tiền, người hiện đang ở Thượng Đảng và Thái Nguyên. Mặc dù đã chứng kiến Phí Tiền luyện tập võ nghệ, nhưng Tuân Thầm biết rằng những kỹ năng của ông chủ yếu chỉ dừng lại ở việc sử dụng cây thương trung bình. Dù Phí Tiền không cần phải tự mình ra trận, nhưng trước lực lượng khổng lồ của Viên Thiệu, Tuân Thầm vẫn không khỏi lo lắng. Hơn nữa, Lữ Bố vẫn là một yếu tố khó lường. Hy vọng rằng, chủ công không cần phải trực tiếp ra chiến trường. Chắc là không đến mức đó đâu nhỉ? Tuân Thầm lắc đầu, cố gắng xua tan những suy nghĩ lo lắng. Ông cầm bút lên, cúi đầu và tiếp tục xử lý những công việc hành chính chồng chất trước mặt. Chương 1397. Biến đổi mới trời dần sáng lên, mọi thứ xung quanh cũng thức tỉnh theo. Khung cảnh xung quanh thật thanh bình, bầu trời trong xanh, mây trắng nhẹ nhàng trôi, không khí đầu xuân luôn mang lại cảm giác vui vẻ. Mặc dù trạm dịch nơi Lưu Hòa đang ở không nằm ngay trung tâm thành Thái Nguyên, nhưng vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng trao hàng của những người bán dạo đi qua các ngõ ngách, tiếng bánh xe của những chiếc xe nước và xe hàng lăn trên đường đá, cùng với những tiếng cười nói vui vẻ từ bên ngoài vọng vào, tất cả hòa quyện tạo nên một không gian khiến Lưu Hòa, người luôn căng thẳng, có thể hoàn toàn thư giãn. Dù buổi sáng đầu xuân vẫn còn hơi lạnh, nhưng những cơn gió nhẹ thổi qua mặt lại mang đến cảm giác ẩm ướt dễ chịu, như hơi thở ấm áp của người tình, kèm theo hương thơm tươi mát của cỏ cây. Tại đây, Lưu Hòa và đoàn tùy tùng đã được tiếp đãi rất chu đáo. Đích thân Thái Thú Thái Nguyên là Thôi Quân cùng Lữ Bố, hai quan viên cấp 2.000 thạch, đã ra đón tiếp. Điều này cũng đã mang lại cho Lưu Hòa rất nhiều thể diện, sau đó là những nghi thức đón tiếp quen thuộc, đầu tiên là việc sắp xếp vài thị nữ xinh đẹp giúp Lưu Hòa tắm rửa, chỉnh trang, rồi đến một buổi yến tiệc đón gió linh đình kéo dài từ chiều đến tận đêm khuya. Chỉ đến khi men say đã thấm, mọi người mới tản ra ai về phòng nấy. Sau lưng Lưu Hòa, tiếng bước chân khe khẽ vang lên. Lưu Hòa quay đầu lại nhìn, thì thấy thị nữ hầu hạ đêm qua đang mang một chiếc áo choàng lông lớn trên tay, mắt nàng long lanh, nũng nịu nói, "Lang quân, gió sáng hơi lạnh." Lưu Hòa khách sáo cúi đầu cảm tạ, rồi để thị nữ giúp mình mặc áo choàng. Thị nữ mỉm cười dịu dàng, sau đó hỏi liệu có cần chuẩn bị bữa sáng và hỏi Lưu Hòa có món gì kỵ hay muốn dùng món gì đặc biệt không. Nói xong nàng cúi chào, rồi nhẹ nhàng lui ra. Lưu Hòa cũng khách sáo đáp lễ. Thị nữ cúi đầu, lùi lại vài bước rồi quay lưng bước đi, trên gương mặt nàng, nụ cười dần biến mất, chỉ còn lại sự u uất và buồn bã. Dù không biết rõ về thân phận của Lưu Hòa, nhưng nàng hiểu rằng với một người được đích thân Thái Thú Thái Nguyên Thôi Quân đón tiếp và đãi tiệc, chắc chắn không phải là người bình thường. Nếu nàng có thể được Lưu Hòa giữ lại bên mình sau đêm qua, thì đó sẽ là một cơ hội tốt, ít nhất cũng thoát khỏi cuộc sống lẫn quẩn ở trạm dịch này. Nhưng dù đêm qua nàng đã cố gắng hết sức để làm vui lòng Lưu Hòa, kết quả lại chẳng có gì thay đổi. Dù Lưu Hòa rất lịch sự, lời nói và hành động của ông lại như một bức tường lạnh lùng, khiến nàng không thể nào tiến gần thêm được. Lưu Hòa không bận tâm đến suy nghĩ của thị nữ. Ngay cả khi biết, ông cũng chỉ cười nhạt mà bỏ qua. Hiện tại, điều ông quan tâm là những điều xảy ra trong buổi tiệc hôm qua, đặc biệt là sự mập mờ giữa Thôi Quân và Lữ Bố. Đi đến bước này rồi, không thể không cẩn trọng. Việc lựa chọn tùy tiện sẽ chỉ làm giá trị của mình giảm đi. Nhân tình, không phải là thứ vô hạn, lợi thế hiếm có ư. Không hề tồn tại. Lưu Hòa biết rõ, danh tiếng của cha mình, mỗi lần được sử dụng, giá trị sẽ giảm đi một chút, và ân tình cũng dần phai nhạt theo. Muốn giữ mãi ân tình là điều không thể. Ở Thái Nguyên, bầu không khí có chút kỳ lạ. Tại bữa tiệc tối qua, Lữ Bố tỏ ra rất nồng nhiệt, nói rằng ông rất coi trọng tài năng của Lưu Hòa, thậm chí còn đề cập đến việc muốn trọng dụng cả hai anh em Tiên Vu Phụ và Tiên Vu Ngân, thể hiện rõ sự khát khao nhân tài. Trong khi đó, Thôi Quân lại chỉ mỉm cười, không tỏ rõ thái độ đồng tình hay phản đối. Nếu thực sự muốn chiêu mộ nhân tài, đáng lẽ phải có cuộc trao đổi về điều kiện. Không phải về lương bổng, mà là về năng lực, mục tiêu hay chí hướng. Sự nhiệt tình quá mức của Lữ Bố lại làm cho Lưu Hòa thêm phần nghi ngờ. Tình hình hiện tại của Lữ Bố không phải ai cũng không biết. Ông không hẳn đã sa sút đến mức không ai dám đến gần, nhưng Lưu Hòa cảm thấy phân vân. Mặc dù lời mời chào của Lữ Bố hấp dẫn, Lưu Hòa cảm thấy có gì đó không ổn, giống như Thôi Quân đang dùng tình huống này để thử thách ông. Rốt cuộc, nếu lựa chọn theo Lữ Bố, thì con đường khác sẽ bị chặn lại. Suy đi tính lại, Lưu Hòa cảm thấy đã nắm bắt được ý đồ của Thôi Quân. Lẽ ra, trong tình huống này, phải thử dò ý nhau, xác định hướng đi chung, rồi mới bàn đến chức vụ. Thế nhưng, tại bữa tiệc tối qua, Thôi Quân chỉ nói chung chung, không hề đề cập đến bất kỳ chi tiết nào, điều này rõ ràng không bình thường. Vì vậy, không nên vội. Càng trong tình huống cấp bách, càng phải bình tĩnh. Đó cũng là lời dạy của cha ông, Lưu Ngu, trước đây. Năm xưa, chỉ vì nóng vội mà ông đã tin vào lời nói dối của Viên Thuật, kết quả. Mỗi lần nhớ lại chuyện này, lòng Lưu Hòa lại đau nhói như bị dao cắt, có lẽ nếu khi đó cẩn trọng hơn một chút, suy nghĩ thêm chút nữa, có lẽ. Không chỉ Viên Thuật, mà cả Viên Thiệu cũng chẳng khác gì. Việc Viên Thiệu tiếp nhận Lưu Hòa chỉ để lợi dụng danh tiếng của cha ông. Sau khi đánh bại Công Tôn Toản và chiếm được U Châu, Viên Thiệu đã phong U Châu cho con trai mình là Viên Hy, còn Lưu Hòa thì bị bỏ mặc, không còn được nhắc đến nữa. Tại sao? Không phải vì Viên Thiệu sợ rằng Lưu Hòa sẽ mượn danh tiếng của cha mình để đấu đá với Viên Hy ở U Châu sao? Hừ! Đồ vô liêm sỉ, Lưu Hòa thầm chửi. Ông nhắm mắt lại, hít sâu vài hơi. Lan Quân! Tiếng bước chân vang lên trong hành lang. Tiên Vu Phụ từ phòng bên bước tới, cúi chào. Ta định xuống phía nam gặp Chinh Tây tướng quân, rồi quyết định sau. Lưu Hòa nói khẽ, nhưng giọng điệu kiên quyết. Đêm qua Thôi đại nhân đã ám chỉ nhiều điều. Nếu Lữ Ôn Hầu tìm đến, huynh không ngại cứ tùy cơ ứng phó. Tiên Vu Phụ hỏi, ý của Lan Quân là không tin tưởng Lữ Ôn Hầu. Lưu Hòa cười nhẹ, dù cho thời vận có thể đổi thay, nhưng anh hùng vẫn được tạo ra bởi thời thế. Dù sao cũng phải tự mình tận mắt chứng kiến thì mới chắc chắn được. Tiên Vu Phụ gật đầu đồng ý, vậy, Lan Quân dự định khi nào khởi hành? Lưu Hòa đáp, ngay bây giờ. Chinh Tây tướng quân, người được đồn đại với chiến công lừng lẫy, người đã chỉ huy ở Âm Sơn và tung hoành khắp Quan Trung, rốt cuộc là người như thế nào? Liệu có giống như Viên Thiệu và Viên Thuật, hay sẽ mang đến cho ông một cơ hội mới? Hà Đông, An ấp thái sử từ liếc nhìn Dương Tu, rồi nói thẳng, đừng có nói với ta những lời hoa mỹ. Gia đình truyền lại kinh thư, hừ, kinh thư có thể trồng ra lúa được không? Có thể chống lại đao kiếm được không? Nếu có gì không ổn, cứ nói thẳng ra. Không cần dẫn lời kinh điển làm gì. Dê Ương Tu bị câu nói của Thái Sử Từ làm tức nghẹn ngực, nhưng chỉ có thể cười cười, tướng quân nói rất đúng. Ta không phải tướng quân. Thái Sử Từ gạt phăng lời Dương Tu, ta chỉ là hiệu úy. Ở bên cạnh, Bùi Tuấn cố nén cười, cúi đầu nói, vật tư cần thiết đã chuẩn bị đầy đủ, tướng quân có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Thái Sử Từ gật đầu, quay lại ra lệnh cho lính canh, phái người kiểm tra kỹ lại một lần nữa. Nếu không có vấn đề gì, truyền lệnh xuống, ngày mai khởi hành ngay lập tức. Lính canh nhận lệnh, cúi chào rồi lui ra. Nhìn cảnh đó, Dương Tu chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Chương 1397, biến đổi mới, tiếp, nhìn thấy người lính vừa đi, Dương Tu cười khổ trong lòng, nghĩ thầm nếu mình hiểu được cách nói của thời hậu thế, có lẽ đã phải hét lên rằng, ngài đang đối xử với tôi thật không công bằng. Nhưng dù sao cũng không thể làm gì khác ngoài việc cam chịu. Khi Dương Tu còn đang lầm bầm trong lòng, Thái Sử Từ lại quay đầu nhắc nhở, ngày mai đúng giờ điểm danh. Đừng có chậm trễ. Nếu ai không quen cưỡi ngựa, nhớ chuẩn bị một tấm đệm mềm, để tránh việc đến khi đó chân tay không thể đi lại được nữa mà làm phiền ta. Dương Tu chỉ biết nuốt khan, trong lòng không dám nổi giận. Càng nghĩ càng muốn cười khổ, nhưng không dám thốt ra lời nào, đành phải gật đầu đồng ý, rồi nhanh chóng xin phép rời đi. Cách đây vài ngày, Dương Tu đã cùng với Phí Quân và đoàn quân của Phí Tiền đến Thái Nguyên, sau đó lại được phái ngay đến Hà Đông để phối hợp với Thái Sử Từ trong hành quân. Thời gian dài cưỡi ngựa đã khiến đôi chân của Dương Tu dường như không còn đứng thẳng được nữa, mỗi bước đi đều cảm thấy khó khăn, khiến anh chẳng còn giữ được phong thái trang nhã vốn có của một nho gia. Sau khi trở về chỗ ở tạm thời, Dương Tu cũng bắt đầu điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Dù bị đối xử không công bằng, Dương Tu biết mình chỉ là một kẻ sống nhờ, không có tư cách gì để oán trách. Điều này không làm khó được Dương Tu, vì sau một thời gian đi theo chinh chiến cùng phí quân, những khổ cực mà anh phải chịu cũng đã giúp anh bớt đi phần nào sự nho nhã cố hữu của một kẻ chỉ biết sống trong nhung lụa. Dương Tu nằm xuống chiếc giường đơn sơ của mình, để đôi chân được nghỉ ngơi. Trước kia, anh tuyệt đối sẽ không nằm khi chưa đến giờ nghỉ, vì trong gia tộc họ Dương, nằm ngủ vào ban ngày bị coi là biểu hiện của sự lười biếng và vô trách nhiệm, ngay cả khi mệt mỏi, chỉ được phép ngồi nghỉ, nhưng không được nằm. Nhưng giờ đây, chân đã trả trời rồi, còn gì mà cứng nhắc giữ lấy quy tắc nữa. Những lời dạy dỗ khắc khe của gia tộc họ Dương đã dần dần trở nên mờ nhạt trong tâm trí của Dương Tu, đặc biệt là sau khi nghe những lời của Chinh Tây tướng quân. Đúng như những gì mà tướng quân đã nói, không có quy tắc nào là không thể thay đổi. Người trẻ tuổi như Dương Tu cần phải đảm nhận trách nhiệm lựa chọn và điều chỉnh theo những thay đổi của thời đại. Tư tưởng của các sĩ tộc Sơn Đông đã bị chứng minh là không còn phù hợp với thời thế hiện tại, tiếp tục giữ lấy những lề lối cũ kỹ chỉ khiến tình thế thêm tồi tệ. Đến lúc phải thay đổi, và Dương Tu cảm thấy mình cũng đã sẵn sàng. Trên thực tế, Dương Tu biết gia tộc Dương của anh có tiềm năng cạnh tranh rất lớn. Vì xét từ một góc độ nào đó, gia tộc Dương Hồng Nông chính là những người tiên phong trong việc thích ứng với sự thay đổi của thời đại. Từ việc di dời từ quan trung ra ngoài quan ngoại vào những năm trước đã chứng minh rằng gia tộc Dương có khả năng thay đổi và thích ứng với mọi hoàn cảnh. Dù vào thời điểm đó, quyết định này có thể được coi là bước đường cùng, nhưng nhìn lại thì đó lại là một quyết định đúng đắn. Bây giờ, thời thế lại một lần nữa đổi thay, ai có thể nói rằng việc gia tộc Dương tiếp tục thích ứng không phải là lựa chọn tốt? Có lẽ thế. Hãy cứ thử, dù sao cũng chẳng thiệt hại gì. Trước mắt, anh còn phải trở về Hồng Nông để tham gia kỳ thi lớn của Học viện Thủ Sơn sau khi thực hiện nhiệm vụ hiện tại. Bận rộn, nhưng lại có chút thỏa mãn. Dương Tu cứ nghĩ ngợi rồi lẩm bẩm vài lời, không hay biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Ngay cả khi người hầu đến báo cáo mọi việc đã chuẩn bị xong, Dương Tu vẫn không hay biết gì. Học viện Thủ Sơn Thái Diễm đang ôm trong tay vài cuốn sách, chậm rãi đi dọc theo hành lang dài bên cạnh đại sảnh. Các học trò nhìn thấy nàng đều ngừng lại và đứng về một bên, cung kính cúi chào. Sau khi Thái Diễm đi qua, họ mới tiếp tục hành trình của mình. Thái Diễm cũng nhẹ nhàng cúi đầu đáp lễ, tỏ ra vô cùng đỉnh đạt và trang nghiêm. Hiện tại, Thái Diễm đã được trao danh hiệu tiến sĩ của học viện. Ban đầu, nhiều người không hài lòng về điều này, nhưng sau khi Thái Diễm tổ chức vài buổi giảng dạy công khai tại đại sảnh, chỉnh sửa và hiệu đính nhiều cuốn sách phổ biến, đồng thời chỉ ra nguồn gốc của các tác phẩm này, dần dần, danh hiệu chữ sư, bậc thầy về ngôn ngữ của Thái Diễm đã được công nhận tại học viện. Có lẽ thành công của phụ thân nàng, Thái Ung, với việc biên soạn Thạch Kinh Hy Tiệp đã góp phần giúp nàng được công nhận. Khi mọi người nhận ra rằng Thái Diễm không chỉ thừa kế kiến thức rộng lớn từ phụ thân, mà còn có khả năng hiệu đính và chỉnh sửa những sai lầm trong các tác phẩm truyền lại qua nhiều thế hệ, họ đã dành cho nàng sự tôn trọng và ngưỡng mộ, bất kể giới tính của nàng. Hưởng lợi từ việc các quy định đối với phụ nữ không quá khắt khe trong thời kỳ nhà Hán, thậm chí còn có nhiều nữ nhân tài được ghi nhận trong văn đàn và chính trị suốt thời kỳ nhà Đường. Nhưng sau này, vào các triều đại Tống và về sau nữa, số phận của phụ nữ trở nên khắc nghiệt hơn, với những tập tục như gót sen ba tấc ngày càng phổ biến. Thái sư. Hai chàng trai trẻ đang trên đường đi đã dừng lại, cung kính cúi chào, nghe nói Thái sư dự định biên soạn lại cuốn thuyết văn giải tự, chúng tôi tuy còn trẻ tuổi nhưng cũng mong muốn giúp Thái sư một tay. Thái Diễm dừng lại, nhìn qua hai người. Một người nàng nhận ra là Tư Mã Ý, còn người kia thì không biết. Nàng liền hỏi, Tư Mã Trọng Đạt, vị này là? Tư Mã Ý nhanh chóng giới thiệu, đây là con trai của Vương Sứ Quân thuộc Vương Thị Thái Nguyên. Ta là Vương Sướng, tên tự là Vương Văn Thư. Tham kiến Thái sư. Vương Sướng vội vàng chắp tay cúi chào. Hôm đó tại quán rượu Bình Dương, Tư Mã Ý đã gặp Vương Sướng. Vì cả hai đều đồng trang lứa và có địa vị tương đương nhau, nhanh chóng kết bạn. Tư Mã Ý xuất thân từ gia đình có cha là Tư Mã Phòng từng làm thái thú, còn Vương Sướng là con trai của Vương Trạch, cũng từng là thái thú. Dù các chức vụ có sự khác biệt, nhưng nói chung cả hai đều thuộc hàng nhị thiên thạch, quan lại cấp cao, nên dễ dàng kết thân với nhau. Giống như dự đoán của Chinh Tây tướng quân, khi Thái Diễm bắt đầu hé lộ dự định biên soạn lại cuốn thuyết văn giải tự, Thủy Kính tiên sinh, Tư Mã Huy, đã để ý đến việc này. Tuy nhiên, vì chưa thấy có kết quả cụ thể nào, ông không muốn vội vàng can dự, nên đã cử Tư Mã Ý đi trước để dò la tình hình. Không ngờ Tư Mã Ý lại kéo theo Vương Xướng tham gia. Thái Diễm mỉm cười, không truy vấn họ làm sao biết được tin tức này. Dù sao nàng cũng đoán được 8, 9 phần. Nàng nói, hai vị có lòng như vậy, ta cũng rất vui. Tuy nhiên, việc hiệu đính và biên soạn sách vở rất khô khan và tốn nhiều công sức. Hơn nữa, các sách cổ rất nhiều, việc tra cứu cũng không hề dễ dàng, các từ ngữ lại khó hiểu. Tư Mã Ý hiểu rằng Thái Diễm đang khéo léo từ chối, nhưng tất nhiên không chịu nhượng bộ. Anh ta liền nói, chúng tôi còn trẻ, nhưng lòng ham học thì rất mạnh mẽ. Thái sư, sao nỡ từ chối? Vậy cũng được, Thái Diễm hơi do dự rồi gật đầu nói, nếu hai vị đạt được đánh giá thượng thượng trong kỳ khảo thí mùa xuân, ta sẽ xem xét việc này. Nếu không đạt, hai vị nên dành thêm thời gian đọc kỹ các kinh sách, rồi chúng ta sẽ bàn tiếp sau. Tư Mã Ý và Vương Xướng nhìn nhau, rồi cung kính cúi chào, chúng tôi xin hứa sẽ đạt được đánh giá thượng thượng. Thái Diễm cười nhẹ, không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu rồi tiếp tục bước đi. Tư Mã Ý và Vương Xướng tiễn nàng đi một đoạn rồi nhìn nhau. Tư Mã Ý khẽ nói, đó chỉ là thượng trung, chúng ta sẽ đạt thượng thượng, Vương Huynh, đừng để mất phong độ nhé. Vương Xướng cũng không chịu thua, đáp lại, ta cũng sẽ đạt thượng thượng. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi phá lên cười, sau đó cùng nhau rời đi vừa bàn luận. Tiếng cười của họ vang vọng qua những bức tường gạch xanh và mái ngói đỏ rêu phong. Xung quanh họ là những học giả trẻ của Học viện Thủ Sơn, từng nhóm 3 người hoặc 5 người tụ tập lại, người thì đang tụng đọc, người thì bàn bạc, người thì suy tư, có người thì đang viết. Có lẽ trong tương lai không xa, tại nơi này, một sự thay đổi mới sẽ nảy mầm và phát triển. Chương 1398. Mới và cũ, một thế lực mới nổi lên, chắc chắn sẽ mang lại sự rung chuyển cho thế lực cũ. Gia tộc Dương Thị ở Hồng Nông. Mùa xuân là mùa của sự sống, nhưng có những người không còn đủ thời gian để đợi đến khoảnh khắc mùa xuân rực rỡ. Dương Bưu từ từ quỳ trước giường của một ông lão, nhìn chăm chú vào người già mà hơi thở chỉ còn như tơ. Trong phòng, hai lò than bạc đang được đốt cháy, nhưng dường như ông lão trên giường vẫn cảm thấy lạnh, thân thể mỏng manh được phủ kín bởi chăn lụa dày, như thể ông đã bị nhiễm cái lạnh từ địa ngục. Người đàn ông từng là nhân vật quyền lực nhất trong gia tộc Dương Thị, với mỗi bước đi đều khiến gió mây thay đổi, giờ đây đã như ngọn đèn trước gió, bất kỳ lúc nào cũng có thể vụt tắt. Thế nào rồi? Ông lão dù nhắm mắt nhưng dường như cảm nhận được Dương Bưu đang đến gần. Ông khẽ hỏi, giọng yếu ớt, thưa đại trưởng lão, thuộc hạ của Trinh Tây sẽ sớm tới tiếp quản ải Hàm Cốc. Dương Bưu cúi đầu trả lời. Thái sử Từ đã phái người đến đây trước để chuẩn bị. Bước tiếp theo là chính thức tiếp nhận ải Hàm Cốc, điều đó cũng có nghĩa là Dương Thị của Hồng Nông, do Dương Bưu đại diện, sẽ hợp nhất dưới trướng của Trinh Tây tướng quân. Hiểm trở của Hàm Cốc, vùng đất Ung Châu, cần phải giữ vững, lập luật pháp, chăm chỉ canh tác, bảo vệ lãnh thổ, liên kết ngoại giao, ông lão yếu ớt nói, mỗi từ đều khó nhọc, khiến hơi thở của ông thêm nặng nề. Dương Bưu lặng lẽ lắng nghe, sau một hồi im lặng, ông nói, thương quân tuy lợi cho Tần, cũng là hại cho Tần. Hàng mi già nua đầy nếp nhăn của ông lão động đậy, lộ ra đôi mắt mờ đục, nhìn chằm chằm vào Dương Bưu, như đang cố gắng nhận ra hình dáng của ông, cũng như biểu thị một thái độ nào đó. Sau một hồi lâu, ông nói, nhớ lấy. Thương quân, nếu thành công, sẽ là hùng mạnh của thiên hạ, nếu thất bại, Dương Bưu lặng lẽ gật đầu, đáp, lời của đại trưởng lão, Bưu sẽ ghi nhớ. Cả hai đều là những người thông minh, chỉ cần vài câu ngắn ngủi là đã quyết định được hướng đi của gia tộc Dương. Nhưng sự thay đổi hướng đi này không phải ai cũng hiểu, và vì những lợi ích khác nhau, chắc chắn sẽ có người phản đối, thậm chí phản đối chỉ vì phản đối. Ông lão thở dốc, sau một lúc lâu mới nói, ta, sống không lâu nữa. Hiện tại, trong gia tộc vẫn có kẻ ngu muội, Dương Bưu im lặng, ông lão thở một cách khó nhọc, ngực và bụng của ông như chiếc quạt gió nhỏ, vừa tích tụ sức lực vừa chịu đựng đau đớn. Sau một thời gian dài, ông đột nhiên lên tiếng, thôi, đỡ ta dậy. Hãy lấy thuốc đến đây. Đại trưởng lão. Dương Bưu cúi đầu, khấu đầu xuống đất. Năm ấy khi Đổng Trác vào kinh, đại trưởng lão Dương Nhượng còn có thể tự mình chống gậy, không cần sự giúp đỡ của hầu cận. Nhưng những năm qua, tuổi tác của ông đã tăng lên nhanh chóng, giờ đây ông chỉ có thể nằm trên giường hầu hết thời gian. Mùa đông này sức khỏe ông lại suy giảm nghiêm trọng, mỗi ngày chỉ có thể cố gắng ra ngoài hứng nắng vài giờ với sự giúp đỡ của hầu cận. và hiện chỉ còn có thể sống lay lắt qua mùa xuân này. Trong sự giúp đỡ của các hầu cận, ông lão chậm rãi ngồi dậy, nhìn Dương Bưu một lúc rồi khẽ nói, đứng lên đi, dù đã già nhưng ông vẫn rất tỉnh táo. Ông biết Dương Bưu không thể chỉ đến đây đơn thuần để chào hỏi vào buổi sáng. Một người hầu trung niên bưng một cái khay sơn đen nhưng do dự không dám tiến vào. Đưa đây. Ông lão trừng mắt nhìn người hầu cận thân tín của mình. Đại trưởng lão. Người hầu trung niên bỗng rơi nước mắt, nghẹn ngào nói, thân thể của ngài quá yếu, nếu tiếp tục dùng thuốc này dù có được một thời gian ngắn, nhưng sợ rằng, ngươi thật ngốc. Ông lão giận dữ, đập mạnh lên giường, quát, ý tốt của ngươi chẳng lẽ là để ta nằm đây mãi sao? Lấy ra đây. Dương thị của Hồng Nông, với hơn trăm năm đứng đầu gia tộc Hán, tất nhiên cũng tích lũy nhiều thứ, không chỉ về kiến thức kinh thư mà còn về nghiên cứu đan dược của các phương sĩ. Thuốc mà Dương Nhượng yêu cầu chính là loại kim đan do các phương sĩ luyện ra, có tác dụng tương tự như một số loại thuốc cứu mạng thời hậu thế, giúp kích thích tiềm năng cơ thể trong một thời gian ngắn, nhưng tác dụng phụ rất nghiêm trọng, thậm chí. Người hầu trung niên không dám trái lệnh của Dương Nhượng, đành rơi nước mắt đưa chiếc bình ngọc chứa kim đan đến trước mặt ông lão. Dương Nhượng vươn bàn tay gầy guộc, run rẩy cầm lấy chiếc bình, thở dốc trong chốc lát, rồi quay sang nói với Dương Bưu, người vẫn quỳ dưới đất, ngươi lui đi. Dương Bưu không dám nhiều lời, khấu đầu lần nữa rồi vội vàng lui ra ngoài. Một lát sau, Dương Bưu quay lại, cúi đầu báo cáo, thưa đại trưởng lão, đã triệu tập xong, họ sẽ đến trong nửa giờ. Dương Nhượng ngồi thẳng trên giường, được các hầu cận và tỳ nữ giúp mặc áo trong và áo ngoài. Một người còn mang đến một bộ áo lông thú đợi sẵn, Dương Bưu liếc nhìn, ra hiệu cho thuộc hạ của mình mang đến một chiếc áo lông vũ, dâng lên cho Dương Nhượng. Ông ta giải thích rằng chiếc áo này, sản xuất tại Bình Dương, do Trinh Tây tướng quân chế tạo, có khả năng giữ ấm không thua kém áo lông thú, nhưng nhẹ hơn và thoải mái hơn. Dương Nhượng liếc nhìn, ra hiệu cho tỳ nữ giúp ông mặc vào, rồi đưa tay sờ thử, dường như cảm thấy khá hài lòng, khẽ gật đầu và nói với Dương Bưu, những người trong nhà này đều đã hầu hạ ta nhiều năm, khi ta đi, ngươi phải thu xếp ổn thỏa, Dương Bưu cung kính đáp lại. Dương Nhượng nhìn Dương Bưu trong giây lát, thở dài, rồi nắm chặt chiếc bình ngọc, nhắm mắt lại, dường như những lời nói và hành động vừa rồi đã tiêu hao gần hết sức lực của ông. Ông ngồi yên trên giường, không nói thêm lời nào. Nếu không phải có tỳ nữ đang xoa bóp tay chân, cũng như thỉnh thoảng đôi mắt già nua của ông còn khẽ động đậy, thì có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng ông lão này đã mất hết sinh khí. Dương Bưu kiên nhẫn chờ đợi, có lẽ là sau một khoảng thời gian dài, hoặc có lẽ chỉ là một chốc, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, rồi một giọng nói từ bên ngoài vang lên, bẩm đại trưởng lão, bẩm gia chủ, tam trưởng lão và ngũ trưởng lão đã đến. Dương Nhượng liếc nhìn Dương Bưu, hỏi, tam trưởng lão? Dương Bưu gật đầu. Tam trưởng lão là Dương Bình, em họ của Dương Lý. Năm xưa khi Dương Lý buộc phải ra đi do tranh chấp nội bộ trong gia tộc, Dương Bình đã gây ra một cuộc hỗn loạn lớn. Giờ đây, khi Dương Bưu chọn hướng đi mới, Dương Bình lại một lần nữa đứng ra phản đối, như thể có một sự sắp đặt từ số phận. Dương Nhượng mở chiếc bình ngọc, đổ ra một viên kim đan bọc trong lá vàng, rồi gỡ bỏ lớp lá vàng, để lộ viên thuốc đỏ tươi như máu. Ông ngừng lại một lát, sau đó nhắm mắt và nuốt viên thuốc. Người hầu trung niên không kìm được nước mắt, quỳ xuống và khóc lớn. Những người hầu khác trong phòng cũng quỳ xuống theo, Dương Nhượng uống vài ngụm nước để thuốc trôi xuống dạ dày, rồi nhắm mắt lại, cảm nhận luồng nhiệt từ bụng tỏa ra, mang lại cho tay chân ông một cảm giác ấm áp đã lâu không có. Nhưng cùng với đó là những cơn đau âm ỉ. Đưa gậy đến. Dương Nhượng run rẩy đứng dậy, quát lên, khóc gì chứ? Ta vẫn chưa chết. Đợi đến khi ta chết rồi hẳn khóc. Dương Nhượng chống gậy bước đi, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn. Các hầu cận bên cạnh căng thẳng, giơ tay ra đỡ nhưng không dám chạm vào ông. Khi rời khỏi hậu viện, đi qua hành lang được treo mạng để chắn gió, họ đến trước điện Tứ Tri. Có lẽ nhờ đi lại giúp máu lưu thông, hoặc có lẽ thuốc đang phát huy tác dụng, sắc mặt tái nhợt của Dương Nhượng dần có thêm chút hồng hào, dường như một số dấu hiệu của sự sống đang quay trở lại. Nhưng ông và mọi người xung quanh đều biết rõ, đây chỉ là sự kích thích cuối cùng của cơ thể, và ở độ tuổi này, đây có lẽ là lần bùng nổ cuối cùng. Dương Nhượng đứng trước điện Tứ Tri, ngẩng đầu nhìn lên tấm biển, đôi lông mày trắng dài của ông khẽ rung lên. Ánh nắng từ trên trời chiếu xuống, xuyên qua những tán cây hòe trước điện Tứ Tri, rọi xuống mặt đất, tạo nên những vệt sáng lốm đốm. Ánh sáng và bóng tối đan xen,

Họ lặng lẽ hành quân, hơi thở trắng xóa trong không khí lạnh, không có tướng quân, họ không thể mong rằng sẽ đến đích một cách an toàn. Trong thời đại này, dân phu thường bỏ trốn trong đêm, vì vậy nếu không có binh lính kiểm soát, trong số 3.000 dân phu này, khi đến Hàn Cốc Quan, có lẽ chưa đến 1/10 sẽ còn lại. Những binh lính của Hồng Nông quận tất nhiên không thể so sánh với binh sĩ của Thái Sử từ phương Tây tới. Ban đầu, khi họ được phân công làm quân phụ tá bảo vệ hàng hóa, nhiều người còn tỏ ra bất mãn, nhưng sau khi chứng kiến sự dũng mãnh của binh sĩ dưới quyền Thái Sử Từ, mọi lời phàn nàn đều biến mất, chỉ còn lại sự chấp nhận và phục tùng. Dưới trướng gia tộc Dương Thị ở Hồng Nông, các tướng lĩnh chỉ nắm được một số kiến thức quân sự đơn giản, ngoài ra không có gì nổi bật. Ở thời đại này, có nhiều tướng lĩnh giỏi chiến đấu, nhưng số người biết cách huấn luyện binh sĩ lại rất ít. Trong khi đó, căn cứ huấn luyện Bắc Khuất, nơi huấn luyện quân sự đầu tiên, lại trở thành nơi sản sinh ra những tướng lĩnh tài năng. Nếu một huấn luyện viên từ đó được phái đi nơi khác, họ sẽ ngay lập tức trở thành ngôi sao được các chư hầu tranh giành. Giống như Hoàng Hiền, dù chỉ biết một vài phương pháp, nhưng vẫn được Tào Tháo coi trọng và phong làm tướng phụ trách huấn luyện binh sĩ, dù có một số nguyên nhân khác, điều này cũng chứng tỏ rằng Tào Tháo tin tưởng vào kỹ năng huấn luyện của Hoàng Hiền. Chỉ riêng việc hành quân, không phải chỉ đơn giản là bắt người phạm lỗi rồi lôi ra giữa bãi bùn, hô hào đánh đập, hoặc đánh gậy hay chém đầu là có thể xây dựng được một quân đội kỷ luật nghiêm minh. Cũng không phải cứ dựng lên một bộ khung ràng buộc, rồi áp lực từ trên xuống là có thể xây dựng được một đội quân mạnh mẽ. Nguyên nhân rất đơn giản, trong một thời đại mà giáo dục chưa phát triển, nhiều binh lính có thể chỉ có trí tuệ của một đứa trẻ 6, 7 tuổi, dù có thân thể khỏe mạnh, những phụ huynh từng giận dữ khi dạy con làm bài tập chắc chắn sẽ hiểu cảm giác này. Việc đánh đập chỉ giúp binh lính nhận ra họ đã phạm lỗi, nhưng để hiểu tại sao sai và làm thế nào để tránh sai lầm trong tương lai, chưa chắc họ đã hiểu rõ. Do đó, tác dụng của quân pháp không chỉ nằm ở việc trừng phạt khi có lỗi, mà còn là để toàn quân nhận thức được sự nghiêm minh của nó, luôn tỉnh táo để không phạm phải sai lầm. Điều này là điều mà hầu hết các tướng quân thời đó khó thực hiện được, giống như Tam Gia, khi tức giận, ông chỉ biết vung roi đánh. Vì vậy, Thái Sử Từ tỏ ra rất không hài lòng với binh sĩ của quận Hồng Nông đang canh giữ Hàn Cốc Quan. Dương Tu nhìn thấy điều đó, chỉ biết cười khổ. Khi thành lập quân đội này, Dương Tu đã tự tay chọn lựa cùng với Dương Bưu. Khi ấy, ông cho rằng binh sĩ của mình đã là tốt, thân thể cường tráng, đầu óc nhanh nhẹn. Nhưng khi so với binh lính của Thái Sử Từ, rõ ràng là họ không cùng đẳng cấp. Không có gì để nói thêm, quân đội của Trinh Tây tướng quân có thể tung hoành Tam Phụ, thậm chí đánh bại người Tiên Ti và Khương Tây, ban đầu Dương Tu còn có chút không phục, nhưng sau thời gian này, đặc biệt là sau khi đến Bình Dương, gặp gỡ trực tiếp với Phí Tiềm, rồi đến Thái Nguyên và Thượng Đảng, cuối cùng là Hà Đông, những gì ông chứng kiến từ binh lính dưới trướng Phí Tiềm đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Dương Tu. Nhà họ Dương thua là không oan, binh sĩ của mình, khi chưa có đối thủ để so sánh, vẫn có vẻ tạm ổn, mình còn tự cảm thấy hài lòng. Nhưng khi nhìn thấy binh sĩ của Trinh Tây, sự khác biệt trở nên rõ ràng. Chỉ cần nhìn vào binh lính của Trinh Tây ngay trước mắt, bất cứ mệnh lệnh nào do Thái Sử Từ ban ra chắc chắn không cần phải lặp lại lần thứ hai. Những mệnh lệnh mơ hồ hoặc cần thực hiện liên tục cũng đều được thi hành một cách hiệu quả. Trong khi đó, binh sĩ của Dương Thị lại phải được hướng dẫn từng bước nhỏ, những binh lính này, đợi Trương giáo úy đến rồi sẽ huấn luyện lại hết. Thái Sử Từ nhíu mày nói, cái gọi là lệnh hành cấm chỉ không phải là biến binh lính thành những khúc gỗ. Không biết kẻ nào đã dạy chúng, thật là rối loạn. Dương Tu im lặng nuốt nước bọt, không dám nói gì. Thái Sử Từ cũng không đợi Dương Tu trả lời, chỉ tay về phía đông, nói, hai ngày nữa, Trương giáo úy sẽ đến. Trong thời gian này, phải đảm bảo rằng lương thảo và quân nhu được sắp xếp hoàn chỉnh theo kế hoạch ban đầu, đến lúc đó, ta sẽ dẫn quân xuất phát về hướng đông. Việc vận chuyển quân nhu sau đó phải được sắp xếp cẩn thận. Liệu có làm được không? Từ Hàn Cốc Quan đi ra, sẽ đến vùng Hà Lạc, và về phía đông của Hà Lạc là một vùng đồng bằng rộng lớn. Mặc dù chiến lược của Trinh Tây tướng quân có phần mạo hiểm, nhưng Thái Sử Từ tin rằng trong chiến tranh, không có gì là không có rủi ro. Và với Thái Sử Từ, việc đánh bại Viên Thiệu cũng giống như trả nợ tình nghĩa với Công Tôn Tọa năm xưa. Hơn nữa, Thái Sử Từ vốn yêu thích những trận chiến đầy rủi ro và mạo hiểm. Dương Tu chắp tay nói, tôi sẽ tuân theo lệnh của tướng quân. Bên cạnh, Dương Chúng cũng nói, xin tướng quân yên tâm, tôi sẽ làm hết sức. Thái sử Từ gật đầu rồi rời đi, không quan tâm lắm đến sự ngượng ngùng của Dương Tu và Dương Chúng. Trong mắt Thái sử Từ, Dương Thị là một lũ mềm yếu, không đáng để bận tâm. Dương Chúng nhìn theo bóng dáng Thái sử Từ rời đi, quay sang chắp tay với Dương Tu và nói, Thiếu Lang Quân, người này thật quá ngang ngược và vô lễ. Dương Tu mỉm cười và nhẹ nhàng nói, có gì quan trọng đâu. Chỉ cần thời gian, ngươi và ta nhất định sẽ đứng ở vị trí cao hơn hắn, khi đó hãy nói sau cũng không muộn. Dương Chúng khẽ nhếch mép, vuốt trâu và nói, kế hoạch của Dương Công thật đúng đắn, tránh mạnh đánh yếu, không mất cơ hội. Nhưng hiện giờ bệ hạ ở huyện Hứa, điều này, Dương Tu liếc nhìn Dương Chúng, hiểu ý ông muốn nói gì, nhưng Dương Tu không muốn trả lời mà đổi chủ đề, vì vậy, chiến lược của Trinh Tây thực sự rất hay. Lấy cớ cống nạp để tạo ra thế trận quân sự, nếu Tào Bình Đông đồng ý thì không được, mà không đồng ý cũng không xong. Điều này chắc chắn sẽ khiến Viên đại tướng quân nghi ngờ. Chiến lược này đúng là tuyệt vời, một mũi tên trúng hai đích, Dương Chúng dừng vuốt trâu, sau đó gật đầu khen ngợi cùng với Dương Tu, dường như cả hai đang thể hiện sự ngưỡng mộ đối với Trinh Tây tướng quân. Tuy nhiên, trong thái độ của họ, thực sự có bao nhiêu phần chân thành và bao nhiêu phần giả tạo, chỉ có họ mới biết. Dương Tu chắp tay nói, ngày mai ta sẽ trở về Bình Dương, nơi này xin nhờ lệnh quân chăm sóc. Thiếu Lang Quân cứ yên tâm, tôi sẽ lo liệu mọi chuyện, Dương Chúng đáp lễ. Hai người nhìn nhau, dường như đã trao đổi điều gì đó, nhưng lại như chưa nói gì. Mưa dường như nặng hạt hơn, rơi xuống tường thành Hàn Cốc Quan, thấm đẫm những viên gạch xanh đã từng bị kiếm đao chém nứt và nhuốm đầy máu lửa. Những giọt nước mưa đọng lại giữa các nét chữ được bôi son trên cổng thành, nhỏ giọt xuống dưới, giống như những giọt máu đặc sệt đang từ từ chảy ra. Trong màn mưa, Phí Tiền dừng ngựa lại, dù đã khoác áo tơi, nhưng nó cũng chẳng ích gì. Mưa xuân mỏng manh vẫn len lỏi vào từ mọi góc, làm ướt áo của ông. Hàng chục binh sĩ đi theo sau, ai nấy đều thở ra những làn hơi trắng dài trong không khí ẩm lạnh sau một chặng đường dài. Hai ngày qua, Phí Tiền vừa điều động quân lính, vừa đi kiểm tra địa hình xung quanh. Giả Cừ đã quay về huyện Hô Quan để chuẩn bị lương thực và các vật phẩm khác, còn ông thì dẫn theo Cung Tuấn và Lăng Hiệp, nhân lúc quân Viên Thiệu chưa đến, đi dạo quanh các con đường núi trong vùng. Đoàn quân của Phí Tiền toàn là kỵ binh nhẹ, ai cũng là những người đàn ông mạnh mẽ của vùng đất Tịnh Châu, và với Phí Tiền đích thân dẫn dắt, không một ai tỏ ra khó khăn. Mặc cho quân địch đang tiến đến gần, Phí Tiền vẫn ung dung dạo quanh núi non, như thể mọi thứ đều nằm trong tay ông. Thấy Phí Tiền đã đứng dưới mưa một lúc lâu, Hoàng Húc không nhịn được, tiến lên trước và nói, chủ công, có cần dựng một cái lều che mưa không? Dù sao cũng không khó khăn gì, Phí Tiền lắc đầu cười và nói, ta ngồi dưới lều, còn các ngươi đứng ngoài mưa ướt, như thế có đúng đạo lý không? Đừng lo về việc này, ngươi đi gọi Cung và Lăng giáo úy đến gặp ta. Hoàng Húc cười ngượng rồi rút lui truyền lệnh, không lâu sau, Cung Tuấn và Lăng Hiệp từ hàng ngũ tiến tới. Phí Tiền chỉ tay vào những dãy núi xung quanh và nói, nơi này núi non trùng điệp, địa hình biến hóa, rất thích hợp cho bộ binh tác chiến. Nếu có thêm thời gian hoặc nếu tình hình chiến trận cho phép, Phí Tiền thực sự muốn điều một phần quân từ doanh trại huấn luyện núi Hán Trung tới đây. Nhưng giờ, ông chỉ có thể dựa vào những người giỏi trong quân thám như Cung Tuấn và Lăng Hiệp để đảm nhận nhiệm vụ này. Hai ngày lang thang ở vùng núi Thái Hành, Phí Tiền thực sự cảm thấy rằng câu nói 10 vạn đại quân vào Thái Hành không phải là lời nói suông. Với địa hình như vậy, chỉ có 8 lối chính của Thái Hành là có thể đi qua đại quân, nhưng có rất nhiều lối nhỏ khác có thể đi bộ, nên nếu đánh du kích trong vùng núi này, đây chắc chắn là một nơi lý tưởng. Tại đây, Cung Tuấn nhìn quanh theo hướng Phí Tiền chỉ, có chút do dự nói, ngọn núi này, leo lên không khó, nhưng nếu phải trèo lên, thể lực sẽ bị tiêu hao rất nhiều. Nếu phải giao chiến sau khi leo lên thì, Phí Tiền cười lớn, chậm rãi giải thích cho Cung Tuấn và Lăng Hiệp. Lối suy nghĩ của Cung Tuấn, Phí Tiền có thể hiểu được, và đó cũng là cách nghĩ của hầu hết những người thời Hán, thậm chí trong các thời kỳ cổ đại khác. Chiến thuật du kích trong thời cổ đại gặp phải những hạn chế rất lớn, và vấn đề quan trọng nhất chính là điều mà Cung Tuấn đã nêu ra. Thời đại của vũ khí lạnh và thời đại của vũ khí nóng có sự khác biệt lớn nhất ở điểm này, trong thời đại vũ khí nóng, chỉ cần đến đúng địa điểm, người lính có thể giải quyết trận chiến chỉ bằng một cú bấm cò, còn trong thời đại vũ khí lạnh, người lính phải đối mặt trực tiếp với đối thủ, và nếu phải leo lên một ngọn núi rồi lao xuống, khi đến được trước mặt kẻ thù, thể lực của họ đã cạn kiệt. Lúc đó, kẻ thù chỉ cần dựng khiên lên là có thể dễ dàng đẩy lùi những kẻ phục kích kiệt sức. Tuy nhiên, Phí Tiền có một lợi thế tự nhiên, thậm chí có thể nói rằng trong số các chư hầu, không ai sở hữu nhiều nó mạnh hơn ông. Nếu Phí Tìm tự nhận mình đứng thứ hai, không ai dám xưng là thứ nhất. Những chiếc nỏ mạnh do xưởng Hoàng Thị chế tạo, sau nhiều năm cải tiến, giờ đã vượt qua đỉnh cao thời Tiền Tần, đạt đến một tầm cao mới. Đặc biệt, việc sử dụng bánh xe cưa giúp giảm lực căng, dễ dàng hơn và nhanh hơn trong việc lên dây nỏ. Mặc dù vấn đề tuổi thọ của dây nỏ vẫn còn bị hạn chế do vấn đề về vật liệu, nhưng với việc thay thế thường xuyên, vấn đề này có thể coi là không đáng kể. Nhờ đó, Phí Tìm có thể thực hiện chiến thuật đánh du kích, tương tự như trong thời kỳ sau này, mà không cần phải để Cung Tuấn và Lăng Hiệp đưa quân vào giao chiến trực tiếp. Điều này giúp giảm thiểu tổn thất cho binh sĩ. Đặc biệt, câu châm ngôn nổi tiếng 16 chữ là chìa khóa của chiến thuật du kích. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là phải có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ vũ khí tầm xa, nếu không mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. Chiến tranh với vũ khí lạnh và vũ khí nóng có những điểm khác biệt rất lớn trong cách thức tác chiến. Thì ra là vậy. Cung Tuấn trước đây thường xuyên dẫn quân thực hiện những nhiệm vụ tương tự, chỉ là vừa rồi ông không nghĩ tới điều này. Sau khi được Phí Tìm chỉ dẫn, ông lập tức hiểu ra và cảm thấy tự tin hơn trong việc đối phó với quân đội của Viên Thiệu trong khu vực núi non này. Phí Tìm nhìn Cung Tuấn và Lăng Hiệp với sự tự tin mới được khơi dậy, mỉm cười và hỏi, vậy, các ngươi nghĩ rằng trong cuộc chiến này, điều quan trọng nhất là gì? Cung Tuấn suy nghĩ một lúc, ánh mắt khẽ động và nói, là tiếp tế. Còn phương hướng? Lăng Hiệp bổ sung. Phí Tìm gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu nói, các ngươi nói đúng, nhưng chưa hoàn toàn chính xác. Ông ra lệnh cho Hoàng Húc lấy ra một số chiếc gương đồng được đánh bóng và nói, ban ngày sử dụng cờ hiệu và ánh sáng phản chiếu từ gương để liên lạc và xác định vị trí. Đa phần các vấn đề về liên lạc và định hướng có thể được giải quyết như vậy. Về việc tiếp tế, dù khó khăn trong việc vận chuyển, nhưng hai người cũng không cần quá lo lắng. Lương Đạo đã quay về Hô Quan để chuẩn bị lương thực, chắc chắn sẽ không thiếu thốn. Tuy nhiên, hai người vẫn chưa nắm được điểm mấu chốt của chiến thuật này. Cung Tuấn và Lăng Hiệp nhìn nhau, sau đó chắp tay cúi đầu nói, xin chủ công chỉ dạy. Phí Tìm vỗ vai Lăng Hiệp, nói, với khả năng phòng thủ chính diện, trang bị áo giáp da và đao chiến, trong khi vẫn đảm bảo sự linh hoạt để trèo đèo lội suối, các ngươi có thể mang theo bao nhiêu nỏ mạnh và bao nhiêu mũi tên. Lăng Hiệp suy nghĩ một chút rồi đáp, chúng tôi có thể mang theo hai nỏ mạnh, ba nỏ cũng có thể được, nhưng mang nhiều hơn sẽ gây khó khăn cho việc di chuyển, còn về tên, khoảng 30 hoặc 40 mũi. Cung Tuấn đứng cạnh cũng gật đầu, đồng tình với con số này. Không phải không thể mang thêm nỏ mạnh, nhưng bản thân nỏ cũng khá nặng. Thêm vào đó, binh lính còn phải mang theo dây căng nỏ, dây dự phòng, thức ăn khô, túi nước, chăn mền và các dụng cụ cắm trại. Những thứ nhỏ nhặt này cộng lại cũng tạo thành một trọng lượng không hề nhỏ. Nếu phải mang theo trong suốt một thời gian dài, dù Cung Tuấn và Lăng Hiệp có thân hình cường tráng, điều này cũng là một gánh nặng không nhỏ. Phí Tìm gật đầu nói, vì vậy, nếu các ngươi chỉ chú trọng vào việc tiêu diệt binh sĩ, các ngươi sẽ mất đi lợi thế lớn nhất của chiến thuật này. Nhớ kỹ. Ta nhắc lại lần nữa. Mục tiêu không phải là giết càng nhiều binh sĩ càng tốt, mà là thừa cơ tấn công vào các sĩ quan, hạ sát tướng lĩnh, đốt lương thảo và quân nhu, thậm chí, khi trời tạnh, hãy dụ quân địch vào bẫy cỏ khô được tẩm dầu, và châm lửa. Hãy làm cho toàn quân Viên Thiệu kinh sợ trước mỗi lá cờ của chúng ta, run rẩy trước mỗi tiếng động trong gió. Đó mới là điều quan trọng nhất. Dù Phí Tìm nói nghiêm khắc, nhưng ánh mắt của Cung Tuấn và Lăng Hiệp càng lúc càng sáng rực lên, như thể chiến ý của họ đang tràn ngập ra ngoài, khiến ngay cả màn mưa cũng không thể che lấp được sát khí từ hai người này. Thuộc hạ hiểu rồi. Xin chủ công yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ khiến quân viên sợ hãi đến mất mật. Những ngọn núi và thung lũng này sẽ là nơi chôn thây của chúng. Cung Tuấn và Lăng Hiệp tự tin đáp lời. Phí Tìm mỉm cười, gật đầu và để hai người rút lui để tự thảo luận về cách phối hợp, cách di chuyển, và cách mai phục. Những việc cụ thể này, Phí Tìm không có ý định can thiệp quá sâu, mà muốn khuyến khích sự chủ động và sáng tạo của Cung Tuấn và Lăng Hiệp. Điều này có tác dụng rất lớn trong việc đào tạo các tướng lĩnh cấp trung và cao. Phí Tìm không đưa ra bất kỳ kế hoạch tác chiến cụ thể nào, cũng không lấy ra một chiếc túi thần kỳ nào. Giống như thời Tống và Minh, các tướng lĩnh trước khi ra trận đều phải tuân theo những bản đồ trận vẽ nguệch ngoạc, bảo họ bày binh bố trận theo những sơ đồ kỳ quái như Bát Môn Kim Tỏa trận hay Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Những trận đồ này chẳng qua chỉ là những tưởng tượng của những triệu quát ngồi sau chiến tuyến, không hiểu thực tế chiến trường. Ngay cả khi những trận đồ này có công hiệu thần kỳ, nhưng nếu vị trí của trận điểm bị che khuất bởi một tảng đá lớn hoặc một hố sâu thì phải làm sao? Không thể linh hoạt ứng biến theo địa hình thì những thứ chỉ nằm trên giấy chẳng có ý nghĩa thực tiễn gì. Và nếu thắng trận, công lao sẽ được quy cho người bày binh bố trận, còn nếu thua trận, lỗi sẽ được đổ cho tướng lĩnh không thực hiện đúng mệnh lệnh chiến thuật. Với kiểu tư duy đó, ai sẽ còn muốn xông pha trận mạc, phải nắm quyền, nhưng cũng phải biết thả quyền. Đó là điều mà Phí Tiền đã rút ra sau nhiều năm trong quan trường và trên chiến trường với tư cách trinh tây tướng quân. Mưa giăng mờ mịt, những ngọn núi trùng điệp như được phủ lên một lớp màn mỏng, mang vẻ huyền ảo như tiên cảnh. Nhưng ai có thể biết rằng, giữa những ngọn núi này, sát khí đã bắt đầu lan tỏa, và hiểm nguy đang rình rập ở khắp mọi nơi. Chúc mừng mọi người có một ngày lễ vui vẻ, tuổi thơ, tâm hồn trẻ thơ và niềm vui trẻ thơ dường như đã mãi mãi không trở lại. Nhưng tôi vẫn mong các độc giả của mình luôn giữ được sự trẻ trung trong tâm hồn, luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Chương 1400. Công Tuấn đang nấp dưới một tảng đá lớn, bên cạnh là hai nỏ mạnh đã được chuẩn bị sẵn sàng. Một vài mũi tên nỏ cắm dưới đất, đuôi tên hướng lên trên để tiện tay rút ra bất cứ lúc nào. Khoảng cách từ vị trí này đến đáy thung lũng tầm khoảng 100 bước chân, chính là khoảng cách hiệu quả nhất của nỏ. Thông thường, cung mạnh có tầm bắn xa hơn, trong khi nỏ có tầm bắn ngắn hơn, nhưng ngay cả cái ngắn đó cũng chỉ là tương đối. Cung dài thậm chí có thể bắn xa tới 200 mét với sức sát thương đáng kể, còn nỏ không thể làm được điều này do không có cánh đuôi như mũi tên cung, vì vậy khi tới cuối tầm bắn, nỏ gần như không còn sức sát thương, đúng như câu cường nổ chi mạc bất xuyên lỗ cảo, nỏ mạnh hết sức không xuyên nổi tấm lụa mỏng. Nhưng trong tầm bắn hiệu quả, sức mạnh và khả năng xuyên giáp của nỏ vượt trội gấp nhiều lần so với cung tên. Những cảnh tượng thường thấy trong các bộ phim phương Tây, khi các chiến binh vẫn có thể tiếp tục chiến đấu với hàng chục mũi tên cắm trên người, là vì nhiều lý do, một trong số đó là cung tre không đủ sức xuyên giáp, và cũng minh họa rằng cung tên thông thường không có sức mạnh xuyên thủng áo giáp đáng kể. Sự xuất hiện của nỏ mạnh chính là để khắc phục vấn đề xuyên giáp, và đó cũng là lý do tại sao trong thời đại mà các chiến binh bọc sắt chiếm ưu thế, lệnh cấm sở hữu nỏ được ban ra để ngăn chặn dân thường có thể sở hữu loại vũ khí quá nguy hiểm này. Ngoài ra, nỏ do xưởng Hoàng Thị sản xuất còn có một ưu điểm mà cung thông thường không có, đó là khả năng chịu ẩm tốt hơn, thậm chí có thể sử dụng trong mưa. Trong điều kiện sương mù ẩm ướt như hiện tại, khi các cung thủ phải bảo quản cẩn thận dây cung để tránh ẩm ướt, binh lính dưới trướng trinh tây vẫn có thể sử dụng nỏ một cách thoải mái. Trước khi đóng quân, quân của Viên Thiệu đã cử trinh sát đi kiểm tra khu vực, thậm chí một số đã leo lên đỉnh núi để quan sát, và còn bố trí tiền hậu vệ cảnh giới ở phía trước và phía sau thung lũng. Nhưng quân Viên không ngờ rằng Công Tuấn và Lăng Hiệp đã tranh thủ lúc hoàng hôn và sự hỗn loạn khi quân Viên đóng quân để lén luồn qua dãy núi, tránh được các trạm gác của đối phương. Công Tuấn dồn lực vào mắt, có thể thấy bóng dáng mờ mịt của quân Viên Thiệu đang di chuyển trong thung lũng. Mùa xuân, sáng sớm và chiều tối thường có sương mù, đặc biệt là ở núi rừng, khi tầm nhìn bị hạn chế và ánh sáng không đủ, không thể thấy rõ điều gì. Ở ngọn núi đối diện, dường như cũng có bóng người lờ mờ di chuyển, đó chính là Lăng Hiệp cùng đội của mình. Nhưng ngay cả với ánh mắt sắc bén của Công Tuấn, anh cũng chỉ có thể thấy những hình bóng mờ nhạt, nếu không tập trung, gần như không thể nhận ra. Công Tuấn biết chắc chắn vì đã xác định vị trí của họ, nhưng những binh sĩ Viên Thiệu đang chuẩn bị đóng quân trong thung lũng lại không thể nhìn thấy gì. Công Tuấn cũng biết rằng, ngoại trừ binh lính của Trinh Tây, nhiều binh lính các nơi khác sau khi trời tối hầu như không còn nhìn thấy gì. Điều này có lẽ liên quan đến vấn đề dinh dưỡng, nhưng Công Tuấn không biết chính xác tại sao, chỉ biết rằng anh rất thích tác chiến vào ban đêm. Nuôi quân rất tốn kém, và không có nhiều chư hầu sẵn sàng đầu tư nhiều tiền của cho binh lính bình thường, ngoại trừ Phí Tiền. Chính nhờ sự đầu tư mạnh mẽ của Phí Tiền và việc quân Trinh Tây được huấn luyện ở vùng gần với dân tộc Hồ, sức chiến đấu của họ đã vượt trội hơn hẳn. Kỹ thuật chiến đấu ban đêm của họ thực sự không có đối thủ vào thời điểm này. Bảo mọi người chuẩn bị kỹ lưỡng, Công Tuấn khẽ ra lệnh, đừng vội, từng người một, không ai được cướp phần. Vâng. Binh lính phía sau đáp lời nhỏ nhẹ, rồi truyền lệnh từ người này sang người khác. Công Tuấn vẫn ngồi xổm, nhưng bắt đầu vận động tay chân, vươn vai và căng chân để giữ cơ thể linh hoạt. Những binh sĩ Trinh Tây phía sau cũng bắt đầu làm điều tương tự một cách âm thầm, nhẹ nhàng làm nóng cơ thể để tránh hiện tượng tê liệt sau thời gian dài chờ đợi. Đây là một chi tiết nhỏ. Nhưng nếu không chú ý,

ta sẽ tự mình cấp cho ngươi 1.000 binh lính và lương thực. Ngụy Diên bật dậy ngay lập tức, dõng dạc đáp, thuộc hạ tuân lệnh. Chương 1401. Hán Xương là một thành nhỏ nằm giữa hai ngọn núi, có tính chất như một cửa ải. Trước đây, thành này không gọi là Hán Xương mà là Thạch Thành. Khi Lưu Yên đến Tứ Xuyên, ông đã đổi tên thành Hán Xương. Thành Hán Xương có hướng đông tây, chỉ có hai cổng thành phía đông đối diện với đường núi Ba Sơn, còn cổng thành phía tây hướng về phía quận Ba Tây. Bên ngoài cổng thành phía tây, có một bãi đất trống khá rộng rãi, nơi từng có một doanh trại nhưng đã bị bỏ hoang một thời gian. Trước kia, nơi đây từng đóng quân, nhưng binh sĩ đã được điều đi nơi khác. Dù doanh trại không bị tháo dỡ, nhưng dưới cơn mưa phùn dai dẳng giữa núi non, những thanh gỗ của doanh trại đã bắt đầu mục nát. Một số nấm mốc trắng xám bắt đầu mọc ra từ các khe gỗ, lan rộng một cách bừa bãi. Việc điều động binh lính là điều bình thường trong thời kỳ này. Không phải là việc thay phiên canh gác như thời hiện đại, mà nhiều binh lính trong thời đại này còn phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau. Hiện tại đang là mùa xuân, là mùa canh tác, nên binh lính đã được điều về quận Ba Tây để hỗ trợ việc cày cấy. Dù nghe tin quân Trinh Tây đang sửa sang lại doanh trại trên đường núi, nhưng họ cho rằng trong thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm gì. Cơn mưa phùn kéo dài không ngớt. Trên tường thành Hán Xương, có khoảng 7-8 bóng dáng lờ mờ di chuyển trong màn mưa mờ ảo, như những hồn ma lang thang. Dưới cổng thành phía tây, tình hình có vẻ khá hơn một chút, 4-5 binh sĩ co ro trong cổng, đang bắt cháy. Nếu tìm được một con, họ sẽ nghiền nát nó giữa hai ngón tay, nghe tiếng bụt nhỏ, để giảm bớt nỗi đau ngứa ngáy do bị hút máu. Đường phố vắng lặng, chỉ có lác đác vài người qua lại. Trời mưa phùn kéo dài vào mùa xuân là điều phiền phức nhất. Mưa không to, nhưng không ngớt, khiến mọi thứ đều ẩm ướt, cảm giác như nếu đứng lâu ngoài trời, nấm mốc cũng có thể mọc trên người. Trong màn mưa, có vài bóng dáng lay động, ban đầu không ai chú ý, cho đến khi tiếng bước chân lẹp xẹp đạp vào bùn vang lên, thu hút sự chú ý của mấy tên lính canh gác ở cổng thành. Phía này là đường dẫn vào quận Ba Tây, không nguy hiểm như cổng thành phía đông. Tuy nhiên, vì trách nhiệm nên họ cũng liếc nhìn qua. Trong màn mưa, xuất hiện khoảng 20-30 người, dẫn đầu là một người mặc áo vá chằng chịt màu xanh đen, đầu đội khăn, trông giống người Tùng. Một số người trong đoàn vác gánh trên vai, số khác đeo gùi trên lưng, nhìn không khác gì cảnh tượng người Tùng thường vào thành để mua sắm. Gì đây? Người Tùng à? Một lính gác lẩm bẩm, vương cổ hỏi lớn, người ở thôn nào vậy? Ngụy Diên đứng trong đám người, dù trên người mặc quần áo rách nát và bị mưa thấm ướt, cảm giác khó chịu, nhưng lòng hắn vẫn rực cháy nhiệt huyết. Hóa ra quả thực có đường vòng qua núi. Đi trong núi, điều đáng sợ nhất là lạc đường, chỉ cần sai một bước, tiêu tốn toàn bộ sức lực vào những con đường núi quanh co phức tạp, thì chết ở đâu cũng chẳng ai biết. May mắn thay, Ngụy Diên đã tìm được một số người Tùng. Những người này không có lòng trung thành, ai trả tiền thì họ làm việc cho người đó. Vì vậy, họ đã dẫn Ngụy Diên qua những con đường núi hiểm trở, vòng đến cổng thành phía tây của Hán Xương. Ngụy Diên huýt nhẹ người Tùng dẫn đầu, trả lời đi, người Tùng này trên đường đi đã được Ngụy Diên cho ăn thịt khô và rượu, lại nhận tiền vàng, bạc của quân Trinh Tây, nghe Ngụy Diên thổi phồng kế hoạch tương lai, nên cũng có chút động lòng, tỏ ra muốn phục tùng. Ngụy Diên cũng không tiếc trọng dụng họ, thậm chí còn tặng một bộ giáp da và một thanh đao, hứa hẹn nếu chiếm được Hán Xương, sẽ trọng thưởng hậu hĩnh. Vì vậy, khi Ngụy Diên nhắc nhở, người Tùng dẫn đầu lập tức lớn giọng nói, sao ngươi dám hỏi như vậy? Vùng này chỉ có một thôn người Tùng thôi, người đi đầu là Lang Tam Lang, ngươi lại nói nhảm sao? Hi, Lang Tam Lang, lính canh cổng thành, không hề tỏ ra tức giận, chỉ tựa lưng vào tường thành, vừa ông giáo dài vừa cười cợt, các ngươi làm gì mà trời mưa thế này còn ra ngoài, chẳng lẽ có việc vui gì? Có việc vui gì cũng không mời ngươi đâu. Người Tùng trả lời một cách thản nhiên, tiến lại gần hơn. Ngụy Diên theo sau người Tùng, lòng ngực đập thình thịch. Đường đến đây đã đầy rẫy nguy hiểm, nhưng lần này là quan trọng nhất. Nếu thành công, sẽ lập được công lớn, nếu thất bại, sẽ chết ngay tại chỗ. Dẫn quân đột kích cổng thành để chiếm lấy một thành phố là việc vô cùng nguy hiểm, dù trước đó đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi tới thời điểm quyết định, Ngụy Diên vẫn cảm thấy căng thẳng, miệng khô khốc. 20-30 người dần tiến đến rãnh sâu của cổng thành, cây cầu gỗ bắc qua, đối diện là tường thành Hán Xương. Trên tường thành, 7-8 bóng người vẫn đang lắc lư, chỉ có một, Hai người thò đầu ra nhìn xuống, phía sau rãnh sâu, Lan Tam Lan dựa vào tường cổng thành, người đã nói chuyện với bọn họ, nhìn khá đàng hoàng so với mấy lính canh khác, ít nhất trên chân hắn là đôi dép cỏ, chứ không phải chân trần. Lan Tam Lan vẫn lười biếng cười, đùa cợt, thế thì không được rồi. Nếu không mời ta, ta sẽ, ánh mắt của hắn bỗng dừng lại, đột ngột nhìn chằm chằm vào Ngụy Diên. Người kia, nhìn có vẻ lạ quá, trong đám người, ánh mắt Ngụy Diên lóe lên như tia chớp, tất cả những nỗi lo âu, căng thẳng dồn nén trong lòng hắn suốt bao lâu, tất cả những gian nan khổ cực trên đường đi, tất cả những giây phút lo lắng, giờ đây, chỉ còn lại một tiếng hét lớn vang dội, giải phóng tất cả, giết hắn. Chiếm thành. Tiếng hét vang vọng trong màn mưa phùn, chấn động tường thành Hán Xương, khiến mọi binh sĩ trên thành trở nên kinh hoàng, sắc mặt tái mét, đám người giả dạng lập tức tách ra, những người lính theo sau Ngụy Diên nhanh chóng gỡ lớp vải che giấu, lôi ra những cây nỏ đã sẵn sàng. Họ chỉ cần nhắm sơ và bắn, mũi tên lập tức xuyên qua ngực tên lính canh vừa thò đầu xuống từ trên tường. Những tên lính canh ở cổng thành còn chưa kịp phản ứng, thì một tên lính đã từ tường thành rơi xuống, đầu cắm xuống trước. Trong màn mưa, tiếng kêu đau đớn của người sắp chết nghe có vẻ nghèn nghẹn, như tiếng trống lục bục bị xì hơi. Ngụy Diên dẫn theo 20-30 người lính này, tất cả đều là binh sĩ riêng của hắn, được hắn tuyển chọn và huấn luyện kỹ càng trong suốt thời gian qua. Những binh sĩ này được hưởng đãi ngộ tốt hơn binh lính thông thường, nhận được phần tiền từ lương của Ngụy Diên, và dĩ nhiên, họ cũng trở nên tinh nhuệ và dũng mãnh hơn. Chương 1401, tiếp theo tấn công Hán Xương sau khi Ngụy Diên hét lớn. Những binh lính này không hề do dự, ngay lập tức vứt bỏ các dụng cụ ngụy trang như gánh và gùi, rút vũ khí ra và xông lên theo Ngụy Diên, tấn công vào cổng thành. Lúc này, chính là thời khắc quan trọng nhất. Nếu không thể tận dụng thời gian ngắn khi lính canh thành còn bất ngờ, thì dù lực lượng chi viện có đến sau, cũng không thể dễ dàng tấn công được Hán Xương, thành này một khi đã đóng kín cổng thì khó mà công phá trong thời gian ngắn. Cơ hội, chỉ có một lần duy nhất. Lan Tam Lan vô cùng hoảng hốt, đối diện với Ngụy Diên đang xông lên, hắn cố gắng lấy lại tinh thần, hét lớn để lấy dũng khí, sau đó lao tới với cây giáo dài trong tay. Mũi giáo đâm thẳng tới Ngụy Diên, xé toạc màn mưa. Đầu giáo với dây đỏ cuộn lại, phóng đi nhanh như chớp, đây là một cú đâm mà Lan Tam Lan đã luyện nhiều năm, có sức mạnh và tốc độ đáng kể, đủ để xuyên thủng một kỵ binh đang cưỡi ngựa. Nhưng đối thủ của hắn không phải là một kỵ binh bình thường. Khi lâm trận, Ngụy Diên đã quên hết những lo lắng trước đó. Giờ đây, chỉ còn lại lòng nhiệt huyết và tinh thần chiến đấu. Ánh mắt hắn như tia chớp, nhìn thấy từng giọt nước mưa bắn ra từ mũi giáo đang lao tới trước ngực. Hắn kiên nhẫn chờ đến khi mũi giáo bắt đầu giảm tốc độ. Đinh, Ngụy Diên nghiêng người, dùng cẳng tay đeo giáp sắt của mình đập mạnh vào đầu mũi giáo, làm cho nó bật ngược lên cao. Ngay lập tức, Ngụy Diên vung thanh đao lớn trong tay, nhanh như cắt. Chém ngang ngực Lan Tam Lan, hạ gục hắn chỉ với một nhát đao duy nhất. Tiếng hò hét hoảng loạn vang lên từ trên thành, tiếng trống báo hiệu khẩn cấp bắt đầu vang lên rối loạn, binh lính bảo vệ thành bắt đầu đánh trống, gõ cản báo động một cách lộn xộn và tuyệt vọng. Trong khi đó, Ngụy Diên đã dẫn đầu đoàn lính tinh nhuệ, nhanh chóng xông vào cổng thành, tiêu diệt toàn bộ mười mấy lính canh ở cổng mà không để ai sống sót. Trong thời đại này, chiến thuật đột kích như kiểu đặc công hiện đại mà Ngụy Diên sử dụng thực sự là quá phức tạp và khó khăn đối với quân đội thông thường. Bởi vì nó đòi hỏi sự đồng nhất và hiệu quả cao về kỹ năng của binh lính, điều mà hầu hết quân đội thời đại này không thể đạt được. Các tướng lĩnh và binh sĩ thường quen với lối đánh theo đội hình lớn, hành quân theo mệnh lệnh cờ xí, còn lối đánh táo bạo và linh hoạt của Ngụy Diên rất hiếm gặp. Kết quả là, dù đội quân đột kích của Ngụy Diên chỉ có 20-30 người, nhưng họ đều là những binh sĩ tinh nhuệ và có sức mạnh vượt trội so với quân phòng thủ của Hán Xương. Những người lính phòng thủ chỉ là những nông dân được tuyển chọn làm lính, thiếu kinh nghiệm và thể lực yếu kém, không thể nào chống đỡ nổi cuộc tấn công bất ngờ này. Trong màn mưa, chiến trường trở nên hỗn loạn, những bóng người lờ mờ lao về phía cổng thành. Các binh sĩ phòng thủ trên thành không biết làm thế nào để đối phó, không biết nên phòng thủ trên tường thành, hay nên tấn công những kẻ đột nhập, hay lùi về bảo vệ cổng thành chờ viện binh. Trong khi đó, thành Hán Xương đã hoàn toàn bị đánh thức. Trên các đường phố và từ trong dinh thự huyện, những tiếng trống báo động vang lên không ngừng. Lãnh chúa của thành, Lăng Bao, vừa gấp gáp thắt dây mũ giáp vừa từ dinh thự chạy ra, lớn tiếng hét lên, kẻ thù ở đâu? Xung quanh, những tiếng la hét và lộn xộn vang lên,